Chương 417, Hồn Hải. Thanh Đồng lão tổ đã thời gian rất lâu không nói chuyện, không nghĩ tới thế mà ló đầu. Nơi này Hoang Tông. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái. Thanh Đồng lão tổ cười hắc hắc, toàn tức nói, mặc dù nơi này có chu tờ rắc rưởi, bất quá nơi này linh hồn lực, có thể làm cho lão tổ của ta tàn niệm khôi phục một điểm. Nghe được Thanh Đồng lão tổ, Phương Thần cũng là khẽ giật mình, chợt trên mặt nở một nụ cười. Thanh Đồng lão tổ vẫn lạc vạn năm, có thể lưu lại một tia tàn niệm, cũng coi là không tệ, bất quá tàn niệm trùng quy là tàn niệm, thời gian dài, hội suy yếu. Bất quá, nhìn thấy cái này hồn hải, Thanh Đồng lão tổ rất kích động, cho dù đối với đỉnh phong thời kỳ hắn tới nói, nơi này phi thường rất rưỡi, nhưng là đối với hắn tàn niệm, phi thường có trợ giúp. Tiểu tử, ngươi thử xâm nhập một điểm. Thanh Đồng lão tổ nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, mà nối nghiệp tục xâm nhập, theo hắn xâm nhập, Phương Thần phát hiện, hồn hải bên trong lực cản càng lúc càng lớn, linh hồn của hắn cũng là cảm thấy một trận đau đớn. Một đoạn thời khắc, Phương Thần dừng bước, linh hồn của hắn đã đạt đến cực hạn, tại không cách nào đi tới, giống như phía trước vào, linh hồn nhịn không được. Nơi này linh hồn lực vẫn có chút mỏng manh. Á Thanh Đồng lão tổ oán trách nói. Phương Thần cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể mau sớm tại hồn hải bên trong, để linh hồn tăng lên tới tranh cấp, sau đó mới có thể lại lần nữa xâm nhập. Ngay tại Phương Thần tiến vào hồn hải về sau, hồn hải trước đó, tới mấy cái võ giả, người cầm đầu, chính là một cái ngưng chân cảnh trung kỳ võ giả, hắn cứ gọi Hà Dương, tại ký danh đệ tử bên trong xếp hạng thứ 30 tên, lúc đầu hắn tại tu luyện, là mạnh vậy mà đem hắn gọi tới. Là ai đã thương ngươi? Hà Dương hỏi. Coi như hắn, Hà đại ca muốn vì ta báo thù. Mạnh vậy mà trong lòng phẫn nộ nói. Hừ, chỉ là người mới, cũng dám khi dễ ngươi. Thật sự là muốn chết. Hà Dương nhìn chằm chằm Phương Thần, trong đôi mắt, lộ ra một tia sát ý. Bọn hắn liền ở chỗ này chờ đợi, ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần rốt cục ra. Nhìn thấy mạnh vậy mà, Phương Thần tiện ý nhận ra cái gì, không bằng hắn trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Ngươi đã thương mạnh vậy mà. Hà Dương hỏi. Không phải đâu, Phương Thần hỏi ngược lại. Tiểu tử, miệng của ngươi quá cứng rắn đi. Hà Dương cười lạnh nói. Miệng của ta cùng ta thực lực tương xứng. Phương Thần không chút nào nhượng bộ, nói. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Hà Dương tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một đạo cuồng dã khí tức, trong nháy mắt trực trùng vân tiêu. Sau một khắc Hà Dương đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị chấn áp Hà Dương thời điểm, đột nhiên tiểu lao thử ra Phương Thần trên bờ vai. Tại Phương Thần trước đó, nó nhảy tới Hà Dương trước mặt, móng vuốt nhỏ phía trên. Nổi lên nhàn nhạt tử sắc quang choáng, sau đó trực tiếp nhào về phía Hà Dương. Giang giác Hà Dương nhìn thấy một cái tiểu lao thử đánh tới, cười lạnh một tiếng, nắm đấm đánh phía tiểu lao thử. Nhưng là, ngạc nhiên sự tình phát sinh, tiểu lao thử bị Hà Dương một quyền đánh trúng, chẳng những không có bị đánh bay, ngược lại để Hà Dương phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Phanh phanh phanh, Hà Dương thân thể không ngừng lui lại, khi hắn ổn định thân hình thời điểm, thình lình phát hiện, nắm đấm của mình phía trên, đều là tiên huyết, nỗi đau sẽ rách tim gan truyền đến. Đáng chết, Hà Dương nhìn xem nắm đấm của mình phát, tức giận không thôi, bị một cái tiểu lao thử đả thương, hắn cảm giác rất mất mặt. Lúc này Phương Thần, không có chút nào chú ý tới nổi giận Hà Dương, ánh mắt tập trung vào tiểu lao thử trên thân, bởi vì hắn phát hiện, tiểu lao thử tại bất chi bất giác bên trong, thế mà tấn cấp. Ngưng chân cảnh Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lúc này tiểu lao thử, quanh thân tản ra một cỗ dọa người khí tức, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, tiểu lão thử như trước kia trở nên không giống với lúc trước. Soạt, tiểu lão thử nhìn thấy Hà Dương lại lần nữa đánh tới, trực tiếp mở ra miệng nhỏ, cắn một cái tại Hà Dương trên nắm tay, răng rác một tiếng, Hà Dương nắm đấm thế mà bị tiểu lão thử cho cắn xuống tới. Nói đùa cái gì, thiên ngoại vẫn thạch đều có thể cắn nát, chỉ là một cái nắm đấm tính là gì? A tiếng kêu thê thảm, từ đâu Dương trong miệng truyền ra. Hắn hoảng sợ nhìn xem tiểu lão thử, phảng phất tại nhìn một cái quái vật đồng dạng. Theo hắn mà đến mấy cái ký danh đệ tử, cũng là triệt để choáng váng, cái này tiểu lão thử đến cùng là từ đâu mà đến, vì sao hàm răng của hắn như thế cứng rắn, liền Hà Dương nắm đấm đều có thể cắn nát. Ngưng chân cảnh cấp bậc yêu thú. Mấy cái ký danh đệ tử run lên trong lòng, âm thầm nói. Cút đi, ngay cả ta linh sủng đều đánh không lại. Còn Newton khiêu chiến ta? Phương Thần cười lạnh một tiếng, nói. Thê thảm kêu to Hà Dương, nghe được phương thần, đôi mắt kiêng kỵ nhìn thoáng qua tiểu lão thử, nhanh chóng biến mất. Hôn hải trước đó, đông đảo ký danh đệ tử nhao nhao kinh hãi, phương thần chẳng những thực lực mạnh mẽ, thế mà còn có như thế một cái lợi hại linh sủng. Tiểu lão thử đánh lui Hà Dương về sau, liễu dịu réo lên không ngừng, tựa hồ đang cùng phương thần giao lưu. Ngươi nói là, ngươi đã trưởng thành, phương thần hỏi. Tiểu lão thử nhanh chóng gật đầu, bọn hắn cái chủng tộc này, sau trưởng thành trực tiếp liền là ngưng chân cảnh cấp bậc cường giả. Phương thần nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, vậy ngươi vì sao còn không thể nói tiếng người có chút yêu thú, đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền có thể hóa thành thân người, thậm chí có thể miệng nói tiếng người. Tiểu lão thử tương đối kỳ quái, đến cũng không thể miệng nói tiếng người. Tiểu lão thử khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Bất kể như thế nào, tiểu lão thử đạt tới ngưng chân cảnh, đối với phương thần tới nói, là một chuyện tốt, đạt tới ngưng chân cảnh về sau, tiểu lão thử sức chiến đấu chỉ sợ cũng không thể so với phương thần ý hê u bao nhiêu. Hà Dương bị đánh bại tin tức trong nháy mắt tại ký danh đệ tử khu vực truyền ra, đương nhiên đám người kinh hãi nhất không phải phương thần thực lực, mà là phương thần linh sủng. Ngươi nói cái gì một cái linh sủng, thế mà cắn mất Hà Dương nắm đấm phương thần linh sủng, một cái tiểu lão thử, nhẹ nhõm đánh bại Hà Dương, hơn nữa còn cắn mất Hà Dương một cái nắm đấm. Một người mới, lại có lợi hại như vậy linh sủng. Cái này linh sủng, nhất định là một cái biến dị linh sủng, đáng chết nhất định muốn nghĩ biện pháp đạt được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ký danh đệ tử khu vực, rất nhiều ký danh đệ tử, đều trong bóng tối đánh phương thần linh sủng chú ý. Phương thần nghe được những tin tức này, không thèm để ý chút nào, bởi vì chỉ là ký danh đệ tử khu vực đệ tử, còn không cách nào cướp đi hắn linh sủng. Sau đó mấy ngày thời gian, không ngừng có ký danh đệ tử tới khiêu chiến phương thần, bất quá đều bị tiểu lão thử cho thu thập chật vật không chịu nổi. Nào đó một ngày, tiểu lão thử vừa mới thu thập một cái ký danh đệ tử, tiểu bị phương thần mang theo rời đi độc lập viện lạc, một lần nữa đi tới hồn hải. Xe nhẹ đường quen tiến vào hồn hải, phương thần một bên tôi luyện linh hồn, một bên thi triển đại la hồn sát diễm. Cùng lúc đó, phương thần đem mãng xà hóa kiếm lấy ra, đặt ở bên cạnh, mãng xà hóa kiếm run rẩy không ngừng. Một tia linh hồn lực, không ngừng chui vào mãng xà hóa kiếm bên trong. Thanh đồng lão tổ cùng giã cười to, ha ha ha, lão tổ của ta tàn niệm, nhất định sẽ lớn mạnh. Thanh đồng lão tổ tại cùng giã hấp thu hồn hải bên trong linh hồn lực, mà phương thần cũng là đang nỗ lực tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua 3 canh giờ. Một đoạn thời khắc, phương thần bỗng nhiên mở mắt, hắn phát hiện đại la hồn sắt diễm đã tu luyện tới tầng thứ 3. Đạt tới tầng thứ 3, đại la hồn sắt diễm uy lực càng tăng mạnh hơn ngang. Giờ khắc này, phương thần tâm ý khẽ động, thi triển ra đại la hồn sắt diễm, hưu một tiếng, hồn hải bên trong, xuất hiện một đạo linh hồn hỏa diễm. Không chịu thua kém. Phương thần kích động không thôi. Bất quá, đúng lúc này, phương thần đột nhiên phát hiện, linh hồn của mình bên trong, thế mà xuất hiện một chút xíu màu cam. Muốn đột phá sao? Phương thần nhìn thấy một điểm màu cam, kích động không thôi. Hồng cấp cùng tranh cấp, cũng là một đạo khảm, cũng may phương thần trước đó từng có kinh nghiệm, sở dĩ tương đối mà nói, so với bình thường người dễ dàng một chút. Phát hiện một màn này về sau, phương thần bắt đầu cùng dã hấp thu hồn hải bên trong linh hồn lực. Theo thời gian trôi qua, phương thần phát hiện, linh hồn bên trong màu cam quang mang càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng toàn bộ linh hồn đều biến thành màu cam. Ông đột nhiên, phương thần nghe được linh hồn bên trong truyền ra một thanh âm. Ngay sau đó phương thần phát hiện, linh hồn của mình, phát sinh bay vọt về trước. Tại phương thần một phen nỗ lực dưới, hồng cấp đỉnh phong linh hồn, rốt cục đạt đến tranh cấp. Lúc này phương thần, cảm giác được linh hồn bên trong, một trận linh hoạt kỳ hảo, vô cùng sảng khoái. Rốt cục đạt tới tranh cấp. Linh hồn đạt tới tranh cấp, cũng liền mang ý nghĩa phương thần hồn tu đẳng cấp, đạt đến cấp 2.